Nhân tộc huấn luyện chàng chương 609 tới chương 614. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Một vị quỷ vương đáng sợ xuất hiện, gây nên sự chú ý của các tộc, thậm chí các vương giả cũng đều đưa mắt nhìn sang. Quỷ vương này cường đại khủng bố, vừa mở miệng đã muốn trấn sát Lâm Dật, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ giết được một tên tiểu vương mà thôi. Gã rất mạnh, nhưng Lâm Dật không hề lùi bước, thậm chí còn đối chọi gay gắt, ép sát tới. Thần cung rung lên vù vù, tỏa ra thần quang ngút trời, chấn nhiếp các cường giả, đây là thần cung của thời thái cổ. Nhóc con, bản vương tin rằng, người sử dụng thần cung tất có giới hạn. Người đã giết được tên tiểu vương của Lôi tộc, bây giờ chắc chắn không còn năng lực kéo căng cây thần cung này nữa. Quỷ vương cất giọng âm u, liên tục bước tới ép sát. Uy thế kinh khủng âm âm cuồn cuộn. Quỷ hỏa âm u muốn thiêu đốt cả bầu trời, mang đến một cảm giác lạnh lẽo vô tận, linh hồn như muốn đông cứng lại. Ngay cả những vương giả cổ tộc khác cũng cảm thấy có chút nặng nề. Lâm Dật không chút nhượng bộ, cười lạnh tiến lên một bước, khẽ nói, có kéo được hay không, có năng lực giết ngươi hay không, ngươi cứ việc qua đây thử xem. Lời này vừa thốt ra, vô cùng kinh người, rất nhiều vương giả đều cảm thấy, mũi tên mà Lâm Dật vừa bắn chết Lôi vương chắc chắn đã dùng hết toàn bộ sức lực. Hiện tại đối mặt với quỷ vương mạnh hơn, hắn lại còn dám nói như vậy, lẽ nào vẫn còn át chủ bài. Một số vương giả cổ tộc âm thầm suy đoán, yêu nghiệt nhân tộc này liệu có còn năng lực hay không, đây là một vấn đề cần phải xem cho rõ. Trước mắt, Lâm Dật có thể đối kháng với quỷ vương hay không, nếu không thể, nhân tộc tất sẽ bị diệt. Nếu có thể, vậy thì phải cân nhắc lại kế hoạch tiếp theo. Rất nhiều vương giả cổ tộc đều căm hận nhân tộc, hiện tại không ra mặt chính là muốn xem thử trong nhân tộc. Vị lão giả từng xuất hiện trước đây, người được cho là nhân vật từ thời thái cổ. Có động tĩnh gì không? Hừ, quỷ vương khinh hừ một tiếng, một luồng uy thế theo tiếng gầm ầm ầm ép xuống, nhưng đáng tiếc đã bị Lâm Dật dễ dàng phá giải. Hắn hôm nay, nhục thân đã đạt tới cực hạn của cổ thánh, có thể nói không sợ bất kỳ uy thế nào. Thậm chí ý chí linh hồn của hắn cũng rất mạnh mẽ, không phải những vương giả này có thể dùng uy thế để trấn áp được. Quỷ vương kia lại tiến lên một bước. Uy thế càng mạnh hơn, quỷ hỏa hừng hực cuốn tới. Hai mắt gã lạnh lẽo, dù miệng khẽ cười, nhưng lại mang đến một cảm giác muốn đông cứng linh hồn, toàn thân khó chịu. Nhóc con, có can đảm đấy, chỉ tiếc ngươi chỉ là đang dọa dẫm người khác mà thôi, muốn dọa bản vương, ngươi phải thất vọng rồi. Quỷ lương cất giọng âm u giận người, như muốn nuốt trọn linh hồn của kẻ khác. Lâm Dật giơ ngang thần cung, lạnh lùng nói, cứ việc tới thử xem, chỉ nói mà không làm, lẽ nào ngươi sợ? Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh lặng, vô số cường giả cổ tộc kinh hãi không thôi. Bọn họ đều không ngờ, Lâm Dật lại chủ động khiêu khích quỷ vương đến, đây là tự tìm đường chết sao? Rất nhiều vương giả cổ tộc thầm lấy làm lạ, càng tò mò hơn về yêu nghiệt Lâm Dật của nhân tộc. Một số vương giả không có thù địch với nhân tộc, đang nghiêm túc quan sát tình hình bên này, chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện. Vậy thì ngươi chết đi, ánh mắt quỷ vương lạnh lẽo. Hai luồng quỷ hỏa đâm thủng không gian, giơ một tay lên nắm lại rồi đánh ra, quỷ hỏa ngập trời, sát phạt lại nổi lên, muốn một đòn giết chết tên yêu nghiệt Lâm Dật này. Trên bàn tay, quỷ khí tràn ngập, diễn sinh ra một thế giới quỷ mông lung, từng đạo quỷ văn đan xen lấp lóe, tỏa ra khí tức ngút trời, khiến rất nhiều người yếu đuối tai mắt chảy máu. Ngã lăn ra đất không dậy nổi, bị thương. Chỉ là một chút khí tức lan tới, những người yếu đuối kia đã như bị chấn thương, linh hồn đau nhói. Vô cùng đáng sợ. Quỷ phù kia âm u, tráng lệ, nhưng lại mang theo một luồng khí tức hủy diệt vạn vật, bao phủ lấy Lâm Dật. Oanh, đột nhiên, luồng quỷ hỏa kia nổ tung, tám phương rung chuyển. Một bóng người vung nắm đấm đánh ra, sức mạnh cuồng bạo xé nát quỷ hỏa đang bao phủ đầy trời, một quyền đấm thẳng vào trước mặt quỷ vương, hư ảo sụp đổ. Trong chớp mắt, quỷ vương vung hai tay ra đỡ, truyền đến một tiếng kim loại va chạm, thân thể Lâm Dật bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng rỉ ra một vệt máu bạc. Nhưng hắn lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này cực kỳ quái lạ, khiến quỷ vương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý. Ngược lại sau đòn đánh này đã nắm được nội tình của Lâm Dật. Hiểu rõ đối phương thực sự không còn sức mạnh thời gian. Ha ha ha, quỷ vương cười tàn rỡ, hư ảo rung động liên hồi, như không thể chịu đựng được áp lực kinh khủng kia, rất nhanh liền vỡ vụn. Tiếp đó, các cường giả giật mình phát hiện. Quỷ vương này đang nhanh chóng lao tới, nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Gã điềm nhiên nói, nhóc con, ngươi quả nhiên không còn luồng sức mạnh thời gian kia nữa, bây giờ bản vương xem ngươi làm sao ngăn cản. Lâm Dật này thực sự không còn sức mạnh thời gian trong người, tất cả đã được dốc hết trong mũi tên bắn chết Lôi Vương, thời gian Trường Hà đã hoàn toàn khô cạn. Hiện tại căn bản không còn sức mạnh thời gian để sử dụng. Mặc dù nhục thân hắn cường hãn đến mức khó tin, nhưng trong mắt Quỷ Vương, gã này chỉ là một kẻ yếu thế ra vẻ mạnh mẽ, thần cung trong tay chỉ là vật trang trí, dùng để dọa người. Oanh, Quỷ Vương yên tâm đánh tới, toàn thân quỷ khí ngập trời, ầm ầm cuồn cuộn, bao trùm cả trời đất, hóa thành một thế giới quỷ khổng lồ vô biên, đặt ngay trên đỉnh đầu Lâm Dật, nguy cơ đáng sợ. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả cổ tộc, thiên kiêu đều cho rằng Lâm Dật không thể đối kháng với Quỷ Vương. Dù sao Quỷ Vương này không phải là Lôi Vương lúc trước có thể so sánh được, cả hai đều là vương giả, nhưng cũng có mạnh yếu, Quỷ Vương cường hãn, có thể nói là đã thể hiện ra. Thậm chí có thể nghiền ép Lôi Vương kia, hiện tại chặn đường Lâm Dật chính là muốn tuyệt sát hắn, chiếm lấy cây thái cổ thần cung, thứ này ở trong tay nhân tộc quá nguy hiểm. Lâm Dật phụ thân, lúc này, từ trong nhân tộc có mấy bóng người vọt tới, từng người kinh hô, vẻ mặt rất gấp gáp. Tương Cầm Cầm và mọi người đều đầy lo lắng, Lâm Nhược Tiên còn muốn xông ra, nhưng lại bị một luồng uy thế đáng sợ ép lùi lại, vào lúc này, trong nhân tộc từng bóng người phóng lên trời. Muốn giúp đỡ Lâm Dật, nhưng đáng tiếc đối mặt với uy thế kinh khủng của Quỷ Vương, căn bản không thể tiếp cận, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật sắp bị thế giới quỷ kia trấn áp, thời khắc nguy hiểm, ngay cả những vương giả cổ tộc cũng cho rằng hắn không thể chống cự được sự trấn sát của Quỷ Vương. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vận mệnh Trường Hà, bỗng nhiên, từ dưới thế giới quỷ truyền đến một tiếng hét lạnh lẽo, Lâm Dật trong nháy mắt bùng nổ một luồng khí tức kinh khủng. Một luồng khí tức thần bí và cổ xưa gây nên sự rung động của các vương giả, ai nấy đều kinh ngạc. Luồng khí tức này cổ xưa mênh mông, ẩn chứa thần vận bí ẩn không tên đang cuộn trào, theo đó một dòng sông thần bí từ đỉnh đầu hắn vọt lên, ầm ầm cuộn một vòng. Trong nháy mắt hóa thành một mũi tên thần bí. Đây là mũi tên của vận mệnh, lấy vận mệnh Trường Hà diễn sinh thành một mũi tên thần bí, được Lâm Dật nắm trong tay, lập tức kéo căng đại nghệ thần cung. Két một tiếng, thần cung căng tròn như trăng rằm, rung lên ong ong, tỏa ra thần quang ngút trời, đan xen trên mũi tên thần bí kia, uy thế càng mạnh hơn. Quỷ Vương, người đã dám đến, vậy thì hôm nay chính là ngày ngươi phải bỏ mạng, thành tựu cho vương giả. Lâm Dật cất giọng lạnh lẽo, từng chữ từng câu, khiến Quỷ Vương đang lao tới kinh hãi, tâm thần rối loạn, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, hắn cảm nhận được, từ mũi tên thần bí này. Có một luồng khí tức khiến hắn kinh hoàng, vô cùng thần bí, từ trước đến nay chưa từng gặp qua, thậm chí đừng nói là gặp, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giác, một tiếng vỡ vụn thanh thúy, thần cung chấn động, mũi tên thần bí kia mang theo một luồng sức mạnh vận mệnh to lớn, trong chớp mắt xuyên không mà tới, giết đến trước mặt Quỷ Vương, khiến gã không thể không vùng lên phản kháng. Ầm một tiếng, một thế giới quỷ khổng lồ chắn ngang, vương đạo chi uy trấn áp, quỷ hỏa thiêu đốt trời đất, dường như muốn nghiền nát mũi tên thần bí đáng sợ này, chỉ tiếc rằng mũi tên này không hề dừng lại, tiếp tục đâm tới, thế giới quỷ rung chuyển, quỷ hỏa vô tận tan tác biến mất, quỷ phù kêu vang, cuối cùng không thể ngăn cản được mũi tên đáng sợ kia. Lần lượt bị đánh tan, không thể nào, Quỷ Vương kinh hãi, trừng mắt nhìn mũi tên thần bí đang bay tới, cảm nhận được uy hiếp kinh khủng. Đó là uy hiếp của tử vong, một cảm giác chưa từng có, thật đáng sợ. Gã tức giận, ấn ký vương đạo giữa mi tâm rung động, ánh sáng rực rỡ, như một vị chân thần giáng thế, trong nháy mắt đan xen thành một luồng sức mạnh vương đạo ầm vang bay tới. Đâm vào mũi tên thần bí kia, phanh, sau một tiếng rung động, luồng sức mạnh vương đạo kia bị sức mạnh thần bí đánh tan, mũi tên tiếp tục xuyên không mà đến, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Thậm chí ngay cả việc Quỷ Vương nhanh chóng lùi lại cũng không thể thoát khỏi. Rất nhanh, Quỷ Vương lấy ra vương binh của mình, một thanh Quỷ Vương đao âm khí dày đặc chém ngang trời, hư ảo phát ra những tiếng ô ô đáng sợ, như quỷ khóc thần gào. Khiến linh hồn người ta đau nhói muốn tan vỡ. Keng, mũi tên thần đánh tới, keng một tiếng, vương binh phát ra một tiếng rên rỉ, thân đao run rẩy, cuối cùng nổ tung thành một đám hào quang sáng chói tan biến. Uy thế của mũi tên thần đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn đáng sợ, tiếp tục xuyên không đuổi kịp Quỷ Vương, sắc mặt gã đại biến, toàn thân thần quang vạn trường. Vậy mà đã trực tiếp đốt cháy một luồng sức mạnh đáng sợ, đổi lấy sự thăng hoa trong nháy mắt, nâng sức mạnh của mình lên đến cực hạn, hai tay điên cuồng đánh ra. Bụp, một tiếng trầm đục, trời đất đột nhiên yên lặng lại. Mũi tên thần bí kia đã xuyên thẳng qua hàng rào phòng ngự của quỷ vương, không gặp phải một chút ngăn cản nào, phảng phất như mũi tên này là hư ảo, không tồn tại. Trong chớp mắt, mũi tên xuyên qua mi tâm của quỷ vương, cuối cùng hóa thành ánh sáng rồi tan biến. Cả người quỷ vương cứng đờ tại chỗ, còn người linh quang ảm đạm, không nhúc nhích, giống như bị định trụ, khiến rất nhiều cường giả cổ tộc có chút ngạc nhiên không hiểu. Cạch, ngay sau đó, từ mi tâm của quỷ vương truyền đến một tiếng nứt vỡ thanh thúy, ấn ký vương đạo thần quang chớp lên, trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí cả thân thể quỷ vương cũng từ trên không trung rơi xuống. Ầm ầm đập nát một ngọn núi lớn, nhấc lên cột khói bụi ngút trời. Thi thể kia không hề có vết thương, không có một giọt máu, thậm chí thi thể quỷ vương còn nguyên vẹn không thiếu sót, toàn thân uy thế ngập trời đáng sợ. Ngay cả một số thánh nhân cũng không thể tiếp cận, khó mà tưởng tượng được, quỷ vương này lại bị một mũi tên tiêu diệt, lại một vị vương giả bị một mũi tên bắn chết, Lôi vương lúc trước chỉ là một tiểu vương mới bước vào cảnh giới vương giả. Nhưng quỷ vương đến bây giờ lại là một vị vương giả lâu năm, thực lực cường đại kinh khủng, không ngờ vẫn bị một mũi tên tiêu diệt. Chết rồi sao? Một số vương giả bỗng nhiên đứng dậy, bay lên không trung, hai mắt thần quang nhấp nháy, trong chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên này, cẩn thận quét mắt qua thân thể quỷ vương. Sau một hồi mới xác định ý thức linh hồn của quỷ vương đã bị tiêu diệt. Một vị quỷ vương cường đại, lại bị một mũi tên xóa sổ ý thức linh hồn, khó mà tưởng tượng được đây là cảnh tượng gì. Các vương giả các tộc đã nâng mức độ coi trọng yêu nghiệt nhân tộc lên cao nhất, liên sát hai vị vương giả, yêu nghiệt này đã có thể ngang hàng với các vương giả các tộc. Mũi tên kia, rốt cuộc là sức mạnh gì? Có vương giả cổ tộc thì thầm một câu, rất là thận trọng, những vương giả cực kỳ cường đại đang nghi ngờ, nhưng Lâm Dật lại thu lấy thi thể của quỷ vương. Trấn áp trong đan điền, không hấp thu ngay lập tức, mà là chờ đợi, chuyện bây giờ vẫn chưa kết thúc. Còn có ai? Lâm Dật lên tiếng hét lớn, chư thiên rung động, cổ tộc yên lặng, không một người nói chuyện, từng người đều trầm mặc, lần này, thực sự không có ai nói gì. Những vương giả kia sắc mặt khó coi, nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt là cây thái cổ thần cung, liên sát hai vị vương giả, đây là một loại uy hiếp kinh khủng. A Nhân Hoàng, ngươi dám? Đúng lúc này, từ trong hỗn độn vô tận truyền ra một tiếng gầm thét kinh khủng, vô cùng thê lương, khiến các vương giả các tộc phải nhìn sang. Trong hư vô, hỗn độn khí cuồn cuộn, ầm ầm gào thét, một bóng người cường đại bay ngang trời, ra sức chém giết, đó là Thiết Huyết Chiến Vương, một thân chiến ý cuồn cuộn, áp đảo chư thiên. Chỉ tiếc rằng, vị Thiết Huyết Chiến Vương này liên tục hộc máu, bị áp chế, một bóng người mông lung liên tục vung đôi nắm đấm cổ xưa, đánh nát mọi rào cản, đánh cho thân thể gã nứt toác. Máu tươi phun ra, bị thương nặng, Thiết Huyết Chiến Vương gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi thành vương đến nay. Hắn đã thành vương từ thời Trung Cổ, hơn nữa còn là một vị chiến vương, bản thân cường hãn vô cùng, áp bức các tộc. Nhưng hôm nay ra tay muốn giết Nhân Hoàng, bản thân lại rơi vào nguy cơ. Nhân Hoàng, ngươi dám? Một tiếng gầm giận dữ, hỗn độn khí tan tác, hai người đồng thời đánh ra khỏi hư vô, tiến vào trong dãy núi lớn, trong nháy mắt bay vút lên, lại giết vào tận tầng mây. Khuấy động tám phương, mây gió cửu thiên đều tan tác. Thần uy của vị vương giả kia cuồn cuộn, nhưng hỗn độn phân thân lại càng ngày càng mạnh, mỗi một quyền đều trầm trọng cổ xưa, giống như một khối hỗn độn mông lung ép xuống. Gây ra đòn đánh cực lớn cho Thiết Huyết Chiến Vương, khiến gã khó mà chịu đựng, kinh sợ gào thét. Phanh, mọi người kinh ngạc nhìn thấy một nắm đấm cổ xưa đánh tới, bịch một tiếng, thân thể Thiết Huyết Chiến Vương tung tóe máu tươi. Nhưng không đợi gã bay ra trăm mét, một bóng người mông lung đã truy kích tới, nắm đấm ầm ầm đập xuống, uy thế ngút trời, hỗn độn áp bách. Khiến sắc mặt Thiết Huyết Chiến Vương vừa sợ vừa giận, chỉ kịp né tránh một chút, cánh tay bị nắm đấm đánh trúng. Sức mạnh cuồng bạo đã đánh nổ một cánh tay của gã. A bản vương sẽ không tha cho ngươi. Thiết Huyết Chiến Vương ho ra máu, gào thét liên tục, tức giận vô cùng, chưa bao giờ bị sỉ nhục như hôm nay. Một cánh tay bị đánh nổ, mặc dù hắn là vương giả, có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Đường đường một vị vương giả, chiến vương cường đại của Thiết Huyết tộc, lại bị ép đến mức này, tuyệt đối khó mà tin được. Các cường giả cổ tộc đều kinh ngạc. Những vương giả kia ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào hai bóng người cường đại, mỗi người trong lòng đều nặng trĩu. Uy thế của Nhân Hoàng quá mạnh, nắm đấm cuồng bạo, vậy mà đã đè ép Thiết Huyết Chiến Vương mà đánh, thực sự quá bất ngờ. Thiết Huyết Chiến Vương, quật khởi từ thời cận cổ, cả đời vô địch, chưa từng thua, nhưng hôm nay không ngờ lại bị Nhân Hoàng Chiêu Phong Vương áp chế, thật đáng sợ. Một số vương giả tự lẩm bẩm, nói ra về cuộc đời của Thiết Huyết Chiến Vương này. Từ thời cận cổ đã quật khởi, cả đời vô địch, chưa từng gặp đối thủ, rất nhiều vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại bị Hỗn Độn Phân Thân áp chế, suýt nữa bị giết. Cảnh tượng như vậy, quả thực khiến các vương của cổ tộc không thể không kinh ngạc, Nhân Hoàng này là muốn nghịch thiên sao? Bản thân Chiêu Phong Vương, vậy mà đã có được thực lực cường đại như vậy, đây là một sự khủng bố lớn, nghịch thiên sát vương. Cái gọi là nghịch thiên sát vương, không giống như nghịch thế chém thánh, rất nhiều thiên kiêu cái thế đều có thể làm được. Nhưng muốn sát vương, nhất định phải có sức mạnh của cảnh giới vương giả, nếu không cả hai căn bản là một khoảng cách không thể vượt qua. Hiện tại Nhân Hoàng có thể làm được, còn yêu nghiệt cái thế của nhân tộc kia là dựa vào thần cung mới có thể. Nhưng Nhân Hoàng lại dựa vào sức mạnh của bản thân, một đôi nắm đấm, thậm chí ngay cả binh khí cũng không cần, quả thực là dọa chết người. Chết, đột nhiên, Hỗn Độn Phân Thân nói ra một chữ lạnh lẽo, thân thể bay lên, sương mù hỗn độn mông lung bao phủ tám phương. Nắm đấm cổ pháp không hoa mỹ, khí tức hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ khí tức nào, nhưng lại đánh nát không gian, mang đến một áp lực vô tận. Chính là một quyền như vậy, khiến Thiết Huyết Chiến Vương không thể nào trốn tránh. Sắc mặt hoảng sợ, gã trơ mắt nhìn nắm đấm trong nháy mắt đánh vào ngực, oanh một tiếng, lồng ngực vỡ nát, bị đánh xuyên qua. Không, bản vương cả đời vô địch, sẽ không chết. Thiết Huyết Chiến Vương không cam lòng gầm thét, toàn thân phát sáng, thần hoàn lấp lóe, muốn tự hồi phục, thậm chí bùng nổ ra khí tức cường đại hơn, muốn đánh tan Hỗn Độn Phân Thân. Chỉ tiếc rằng, tốc độ của Hỗn Độn Phân Thân còn nhanh hơn, tay trái hóa thành trưởng đánh ra, phịch một tiếng, đầu của Thiết Huyết Chiến Vương nổ tung, óc vỡ nát. Ngay cả ấn ký vương giả cũng không thể ngăn cản, ý thức linh hồn trong nháy mắt bay ra ngoài. Linh hồn của Thiết Huyết Chiến Vương bay ra, toàn thân thần quang sáng chói, như một vầng thần dương rực rỡ, tựa như chân thần giáng thế, mang đến một áp lực vô tận. Linh hồn người ta đều phải run sợ. Đây là hồn phách của vương giả, đang muốn bay lên trời trốn thoát, một lần nữa phục sinh, đáng tiếc Hỗn Độn Phân Thân há miệng nuốt chửng, một tiếng nổ vang động truyền ra. Dung chuyển tám phương, vô số cường giả cổ tộc kinh hãi, nhìn một hồn phách vương giả cùng với thi thể đều bị nuốt chửng. Hít, hồi lâu sau, những cường giả cổ tộc kia không khỏi hít một hơi khí lạnh, thân thể run rẩy, linh hồn run sợ, vô cùng sợ hãi. Ngay cả những vương giả kia cũng lòng đầy lo âu, bị hành vi kinh khủng của Nhân Hoàng dọa sợ, vương giả vẫn lạc, một vị chiến vương của Thiết Huyết tộc cuối cùng bị nuốt chửng. Khó mà tin được, thiên hạ các tộc đều im lặng, ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại, các vương giả trầm mặc, không một ai lên tiếng. Mà lần này, tất cả cổ tộc đều im lặng, không có vương giả nào xuất hiện nữa. Liên sát ba vị vương giả, Nhân Hoàng và yêu nghiệt nhân tộc này có thể nói là uy thế vô biên, chấn nhiếp những cổ tộc này, các vương triệt để trầm mặc. Đến, một tiếng quát lạnh, theo đó từ trong hoàng thành vọt lên chín bóng đen khổng lồ, đó là chín con ma long kinh khủng, toàn thân khí tức cái thế vô địch, kéo theo một cỗ chiến xa bằng đồng thau ầm ầm bay lên. Trong nháy mắt đến trước mặt Hỗn Độn Phân Thân, hắn bước lên chiến xa, uy thế trong nháy mắt tăng vọt, hỗn độn khí mênh mông bao phủ bầu trời, chấn nhiếp các tộc. Tiếp đó, những cường giả của tộc biến sắc, phát hiện Lâm Dật nhanh chóng bay tới, rơi xuống bên cạnh Nhân Hoàng. Ầm ầm, chín con ma long chuyển mình, kéo chiến xa bằng đồng thau ầm ầm bay đi. Trong chớp mắt đã xông ra ngoài vạn dặm, gây nên sự căng thẳng của các tộc, đặc biệt là những vương giả kia, lại có một sự bất an lớn. Nhân Hoàng và yêu nghiệt nhân tộc này đạp trên chiến xa mà đi, đây là muốn chinh phạt các tộc sao? Rất nhiều cường giả cổ tộc hoảng loạn, cảm nhận được áp lực mãnh liệt, thậm chí một số vương giả yếu hơn cũng có chút hoảng sợ, sợ hãi Nhân Hoàng sẽ chinh phạt đến. Chết tiệt, Nhân Hoàng đang hướng về phía lôi tộc của ta. Đột nhiên, tại nơi ao sấm, tất cả cao thủ lôi tộc rung động căng thẳng. Từng người kinh sợ phát hiện, Nhân Hoàng đạp trên chiến xa tới, đảo mắt đã bay đến bên này, cỗ chiến xa khổng lồ chắn ngang trên không ao sấm. Tất cả cường giả lôi tộc căng thẳng, các vương giả ẩn náu bên trong đều thức tỉnh, từng đảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới, lóe lên sát cơ vô cùng đáng sợ, đó là các vương giả ẩn náu của lôi tộc. Nhân Hoàng, ngươi quá càn rỡ, một câu nói lạnh lùng truyền ra, ao sấm rung động, chư thiên run rẩy, vô số cường giả của tộc sắc mặt sợ hãi, một vị vương giả của lôi tộc vậy mà đang giáo huấn Nhân Hoàng, thực sự không ngờ. Nhân Hoàng và yêu nghiệt nhân tộc vừa đồ sát ba vị vương giả, bây giờ nói lời này, không phải là đang khiêu khích người ta sao? Quả nhiên, lời vừa dứt, trên chiến xa lập tức bay lên một bóng người khủng bố, ầm một tiếng lao vào ao sấm, lật tung cả ao sấm lên. Ngươi dám! Từng đợt gầm thét truyền ra, hai vị vương giả lôi tộc tức giận, đồng thời từ trong thế giới của mình giết ra, muốn vây giết hỗn độn phân thân. Nhưng vừa mới bước ra, lập tức gặp phải một luồng nguy cơ kinh khủng giáng xuống, mỗi người đều kinh nghi dừng lại, nhìn kỹ lại, thì ra trên chiến xa. Lâm Dật đang dương cung nhắm vào hai vị vương giả này, khí tức đáng sợ đan xen, một luồng sức mạnh kinh khủng đang ngưng tụ, không gian xung quanh gợn sóng, rất không ổn định. Đây là sức mạnh không gian, là loại sức mạnh thứ ba mà Lâm Dật lĩnh ngộ được. Hai loại trước đó đã khô cạn, nhưng vẫn còn luồng sức mạnh này chưa dùng. Tự nhiên đã hình thành uy hiếp, hai đại vương giả lôi tộc không dám tùy tiện động đậy. Oanh, đúng lúc này, cả ao sấm rung chuyển, rồi ầm ầm dâng lên, ao sấm khổng lồ bị Nhân Hoàng rút ra. Trong nháy mắt nuốt chửng, khiến những cường giả các tộc đang quan sát không khỏi lạnh lòng, các vương giả rung động. Đây là đã nuốt chửng cả ao sấm, khó mà tưởng tượng, Nhân Hoàng lại làm như vậy. Nhưng vì sao không giết hai vị vương giả kia? Thật ra, không chỉ Lâm Dật rõ, hỗn độn phân thân còn rõ hơn, hai người nhìn như cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của quá nhiều vương giả. Thậm chí, nếu những vương giả cổ xưa của các tộc này xuất hiện, hai người sẽ gặp nguy cơ lớn, vì vậy, trấn nhiếp những vương giả cổ tộc này mới là yếu tố hàng đầu. Chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian phát triển cho nhân tộc, đợi các nhân kiệt cái thế của bản tộc đều trưởng thành, nghịch thế phong vương. Lúc đó mới có năng lực chinh phạt những cổ tộc này. Ầm ầm, cửu long bay ngang trời, kéo chiến xa bằng đồng thau rời đi, còn lại một vực thảm đen kịt, bên trong lôi quang lấp lóe, khí tức ầm ầm, hai vị vương giả lôi tộc mặt mày âm trầm. Nhưng không đuổi theo, bởi vì Nhân Hoàng làm vậy chỉ là cảnh cáo. Nhân Hoàng lái chiến xa bằng đồng thau, cửu long bay ngang trời, gầm lên hung hãn, ma uy cái thế chấn nhiếp tám phương. Trên chiến xa, hai bóng người mông lung không thể nhìn rõ, chỉ để lộ ra sát khí kinh khủng, đi đến trên không ma uyên xoay quanh không rời. Nhân Hoàng, ngươi dám xuống đây không? Trong ma uyên, đột nhiên truyền ra một câu như vậy, có bóng dáng ma vương ẩn hiện, đây là đang khiêu khích. Nhưng ngay sau đó, vị ma vương này liền biến sắc, không ngờ chỉ một câu nói mà đã rước họa sát thân. Giác, hư ảo truyền xuống một tiếng vỡ vụt, không gian sụp đổ. Một mũi tên bọc lấy thần mang giết tới, ầm một tiếng, sức mạnh không gian bao la dung hợp với thần lực của thần cung, vậy mà đã trong nháy mắt xóa sổ vị ma vương này. Vị ma vương này không ngờ, mình mới nói một câu, đã bị Lâm Dật dùng toàn bộ sức mạnh không gian dung hợp với thần lực thái cổ của thần cung. Cuối cùng còn dẫn động pháp tắc không gian của trời đất, tại chỗ tiêu diệt vị ma vương cường hoành này. Ngay cả chính hắn cũng có chút bất ngờ, uy lực của thần cung, cộng thêm ba loại sức mạnh mà mình lĩnh ngộ được, kết hợp lại vậy mà có được uy lực đáng sợ như vậy. Lâm Dật có vẻ hơi bất ngờ, nhưng những vương giả cổ tộc kia thì lòng đã lạnh ngắt, yêu nghiệt nhân tộc lại bắn chết một vị ma vương, thực sự kinh khủng. Ma Uyên, ít nhất nên an phận một chút. Lâm Dật kịp thời hừ lạnh một tiếng, Nhân Hoàng điều khiển chiến xa bay khỏi Ma Uyên, hướng về phía toàn thiên hạ ầm ầm áp tới. Lúc này, các tộc đều né tránh, không ai dám cản đường, thậm chí các vương giả cổ tộc cũng đều im lặng, không ai lên tiếng. Dù cho Nhân Hoàng điều khiển chiến xa bay ngang trên không lãnh địa của bản tộc, nhưng những vương giả kia đều không động đậy, thậm chí không nói một lời. Ma vương vừa rồi chính là một bài học đắt giá, vì vậy cần phải tỉnh táo, không muốn bị bắn chết một cách khó hiểu nên đều im lặng. Liên sát bốn vị vương giả, uy thế của Nhân Hoàng và Lâm Dật đã đạt đến đỉnh điểm. Chiến xa đi đến đâu, các tộc né tránh, vương giả không ra, cả trời đất ngoài tiếng cửu long gào thét, tiếng chiến xa ầm ầm ra. Không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Giờ khắc này, Nhân Hoàng và Lâm Dật đồng thời đi ngang qua lãnh địa các tộc, chấn nhiếp cổ tộc, khiến vô số tộc nhân trong nhân tộc phấn khởi không thôi. Đây chính là lợi ích mà sự cường thế của Nhân Hoàng mang lại, vì bản tộc tranh thủ thời gian, vì các đại nhân kiệt tranh thủ thời gian trưởng thành. Trong lãnh địa của nhân tộc ta, không cho phép vương giả tiến vào. Nếu có vương giả nào dám tự ý tiến vào lãnh địa nhân tộc ta mà không thông báo giết không tha. Một câu nói lạnh lùng, vang vọng giữa trời đất, thật lâu không tan, tuyên thệ uy thế của nhân tộc, uy thế của Nhân Hoàng. Đây là thế cường thịnh của nhân tộc, uy của Nhân Hoàng đã thành, các vương giả các tộc đều trầm mặc. Nhân Hoàng và Lâm Dật liên sát tứ vương cổ tộc, thiên hạ tĩnh lặng, các tộc im lìm. Vạn thánh kéo đến, ngoại trừ những thánh nhân trợ giúp nhân tộc, còn lại đều bị tru sát sạch sẽ, thiên hạ xôn xao, cổ tộc rung động. Nhưng tiếp đó, do các thánh vẫn lạc dẫn đến trời đất đại biến, phong ấn của các tộc lần lượt vỡ nát. Đầu tiên là một vị thiết huyết chiến vương giết ra, muốn trấn áp nhân tộc, chỉ tiếc bị nhân hoàng chặn lại. Cuối cùng, yêu nghiệt nhân tộc Lâm Giật dùng đại nghệ thần cung bắn chết Lôi Vương, chấn động cả thiên hạ đại thế. Sau đó lại có một vị Xâm La Quỷ Vương chạy ra, không tin hắn còn có năng lực, cuối cùng vẫn bị một mũi tên đánh chết, cả thiên hạ đều rung động. Kế đến, thiết huyết chiến vương bị nhân hoàng cường thế đánh giết, các vương cuối cùng cũng sợ hãi, ý thức được đại thế của nhân tộc đã thành, uy thế của nhân hoàng vô cùng. Là người có thể nghịch sát vương giả, nhân tộc đã có hai tồn tại có thể giết vương giả. Vào lúc này, theo sau nhân hoàng điều khiển chiến xa cùng yêu nghiệt nhân tộc Lâm Giật đi ngang qua không phận lãnh địa các tộc. Chấn nhiếp các cường giả, vương giả trầm mặc, trong thiên hạ ngoài tiếng chiến xa ầm ầm, tiếng ma long gào thét trời đất ra, không còn một chút âm thanh nào. Liên sát tứ vương, đây là uy vọng đến mức nào? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cổ tộc đều bị chấn nhiếp, không dám động đậy, vương giả đều không thể không tạm thời ẩn mình. Dù sao uy thế của nhân hoàng và Lâm Giật quá thịnh, lúc này ra mặt chính là bị nhắm đến để giết. Tại thời khắc này, trong thiên hạ ngoại trừ tiếng hoan hô của nhân tộc ra, không có âm thanh nào khác. Ngay cả trong thâm sơn cổ lâm, sương mù đầm lầy, vô tận mãnh thú đều yên tĩnh lại, huống hồ là những cường giả cổ tộc kia. Đại thế của nhân hoàng đã thành, vương giả không cách nào trấn áp hắn được nữa. Có vương giả cổ tộc tự lẩm bẩm, cảm thấy áp lực, nhân hoàng đã khó mà áp chế. Vốn tưởng rằng, khi phong ấn vỡ nát, các vương xuất hiện, nhân tộc tất nhiên không thể ngăn cản. Nào ngờ nhân hoàng lại có uy thế đến mức này, giết chết một vị chiến vương. Hơn nữa, nhân tộc không chỉ có nhân hoàng một người, còn có một yêu nghiệt tồn tại, mang theo một cây thái cổ thần cung, liên sát ba vị vương giả cổ tộc, đây mới là điều đáng sợ nhất. Không ai biết rõ, gã này rốt cuộc có thể kéo thần cung mấy lần. Ban đầu, những vương giả kia cho rằng Lâm Giật chỉ có thể mở cung một lần, nhưng cuối cùng lại giết thêm một vị quỷ vương. Tiếp đó lại mở thần cung một lần nữa đánh chết một vị ma vương. Bây giờ không có vương giả nào còn dám đến dò xét. Sau trận chiến này, uy thế của nhân tộc đã thành, chấn nhiếp các tộc, trong nhất thời yên tĩnh lại. Nhưng các vương giả không ra mặt, không có nghĩa là những thiên kiêu các tộc không ra mặt. Tất cả bọn họ đều rất rõ ràng, vị trí của nhân hoàng và Lâm Giật khác biệt, sẽ không ra tay với họ, nên yên tâm đi ra, muốn tranh đoạt cơ duyên của thời đại này. Về phần cơ duyên gì? Tất cả thiên kiêu cổ tộc đều rõ ràng, thời đại vương giả, tranh đoạt dĩ nhiên chính là ngôi vị vương giả. Yêu nghiệt này, không ai cản nổi. Có thiên kiêu cái thế của cổ tộc mặt mày chán nản. Đây là một sự bi ai, thân là thiên kiêu cổ tộc, nhưng so với Lâm Giật thì thực sự kém quá nhiều. Những nhân vật thiên kiêu cổ tộc này từng người đều cảm thấy sợ hãi, nguy cơ mãnh liệt, đối với yêu nghiệt Lâm Giật có một tia sợ hãi. Nhưng cũng có người không phục. Chuyên gia lời nói, yêu nghiệt nhân tộc đúng là mạnh, nhưng nếu mất đi cây đại nghệ thần cung kia, hắn chẳng là gì cả, tuyệt đối sẽ chết trong tay bản tòa. Đây là một thiên kiêu cái thế của tộc Đại Băng, kiêu ngạo vô cùng, rất không phục, cho rằng Lâm Giật không có nhiều bản lĩnh, chỉ là dựa vào uy lực của một cây thần cung. Bản thân không có gì lợi hại, lời này Lâm Giật không để ý, nhưng có người để ý, nói như vậy về hắn, chẳng phải là đang sỉ nhục phụ thân của mình sao? Kết quả là nhân vật yêu nghiệt đời sau của nhân tộc, Lâm Nhược Tiên, tức giận. Nói ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói đến phụ thân của nàng. Lâm Giật là phụ thân nàng, là người cho nàng sinh mệnh lần thứ hai, là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Bây giờ, nghe thấy có thiên kiêu cổ tộc nói như vậy, nàng lập tức từ trong nhân tộc bay ra. Láo xược, ngươi coi mình là nhân hoàng sao? Từ phía xa, một tiếng gầm kinh thiên truyền đến, kinh động không ít cường giả thiên kiêu cổ tộc. Những người này nhìn lại, lập tức ngạc nhiên phát hiện, một con chim khổng lồ bay ngang trời, che kín hơn nửa bầu trời, đó là một con đại bàng đen nhánh. Toàn thân nó đen kịt, trên đỉnh đầu lại mọc một chùm lông màu vàng, ánh sáng lấp lánh, toàn thân khí thế hung ác ngút trời, cái thế vô địch. Đây chính là một thiên kiêu cái thế của tộc Đại Băng, bây giờ trông rất phẫn nộ. Bởi vì, trước mặt nó, đang có một bóng hình xinh đẹp mông lung tồn tại, một thân uy thế không hiện. Nhưng lại cho nó một cảm giác nguy cơ cực lớn. Đây là một yêu nghiệt khác của nhân tộc, nghe đồn là con gái của yêu nghiệt đời đầu Lâm Giật, Lâm Nhược Tiên. Ngươi tự xưng là yêu nghiệt đời sau của nhân tộc, phụ thân ngươi lại là một yêu nghiệt đời đầu, nhưng ngươi thật sự cho rằng mình có thể đạt đến trình độ của phụ thân ngươi sao? Đầu đại bàng nói tiếng người, giọng nói đanh thép, sát khí kinh khủng. Con ngươi nó kiêu ngạo, miệt thị nói, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi nếu vứt bỏ thần cung, trước mặt bản tỏa cũng chẳng là gì, lật tay là có thể chấn sát. Nực cười, Lâm Nhược Tiên giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt rực lửa, cuối cùng thực sự tức giận. Một con đại bàng mà thôi, vậy mà ba lần bảy lượt sỉ nhục cha mình, quả thực không thể tha thứ. Nàng một thân chiến y kêu vang, bước chân liên tục đạp mạnh rồi đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trên lưng con đại bàng, vung một nắm đấm trong suốt, ầm ầm nện xuống. Uy thế mạnh mẽ làm người ta rung động, nhưng con đại bàng kia cũng rất lợi hại, trong nháy mắt dương cánh né tránh, bay vút lên cao, hắc khí cuồn cuộn, hướng về phía Lâm Nhược Tiên xoay người một vòng rồi giết xuống. Kẻ sỉ nhục phụ thân ta, chết! Một câu nói lạnh lẽo, theo đó là một nắm đấm trong suốt đánh tới. Bịch một tiếng, không gian sụp đổ, thân thể con đại bàng kia run rẩy, máu tươi phun lên cao, vẩy xuống một trận mưa máu, cả thân thể lại bị đánh nổ, chỉ một quyền. Thiên kiêu cái thế một thời của tộc đại bàng, cứ như vậy vẫn lạc giữa không trung, thân thể cao lớn ầm ầm đập vào trong dãy núi, nhấc lên cột khói bụi mút trời. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp liền chết. Lâm Nhược Tiên mặt lạnh lùng, quét mắt nhìn bốn phương, những cường giả cổ tộc đang xem trận chiến không khỏi sợ hãi. Nhân tộc lại có một yêu nghiệt, bây giờ lại một quyền đánh chết một thiên kiêu cái thế của tộc đại bằng, quả thực là một sự khủng bố lớn. Thật càn rỡ, người thật sự coi mình vô địch sao? Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến, uy thế kinh khủng cuồn cuộn tới, kinh động đến mức mây mù đầy trời tan tác. Một bóng người từ trong hư vô bước ra, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, dáng người khôi ngô dị thường, kẻ đến là một thiên kiêu cái thế của Giao Long tộc. Thời đại này chính là thời đại của vương giả, là thời đại tranh phong của những thiên kiêu cái thế này, đại thế tranh đấu đã bắt đầu. Ai có thể cuối cùng đi ngược dòng nước, chứng đạo phong vương, liền xem lần tranh phong này. Thiên kiêu cái thế của Giao Long tộc đến, vảy xanh giữa mi tâm lấp lóe, long uy cuồn cuộn, che lấp tám phương. Chỉ tiếc, Lâm Nhược Tiên chỉ liếc qua một cái rồi không để trong lòng, mà là phất tay, thả ra một con giao long nhỏ bé. Tiểu hắc, đi nuốt hắn, Lâm Nhược Tiên vừa nói xong. Con giao long nhỏ kia lập tức gầm lên hung hãn, thân thể nhỏ bé lúc đầu lập tức điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con giao long kinh khủng, toàn thân đen nhánh, che khuất cả bầu trời. Đây là con giao long mà năm đó Lâm Giật để lại cho nàng, cho đến ngày nay, con giao long này sớm đã trưởng thành đến một trình độ vô cùng khủng bố. Ban đầu trong sương mù thời gian thần bí đã được lột xác, hiện tại cuối cùng cũng thể hiện ra, trưởng thành thành một con giao long cấp cổ thánh. Ngao, giao long hung hãn gầm lên, kinh thiên động địa, lập tức gây nên sự phẫn nộ của thiên kiêu cái thế giao long tộc phía trước. Đây là sự sỉ nhục, Lâm Nhược Tiên vậy mà lại có một con giao long làm vật cưỡi, thực sự không thể tưởng tượng nổi, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng thả ra. Bây giờ, dùng giao long làm thú cưỡi, lấy vật cưỡi đối phó thiên kiêu cái thế của giao long tộc, hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Ngươi thật to gan, hôm nay tất sát ngươi. Thiên kiêu cái thế của giao long nổi giận, lập tức bùng nổ, mi tâm vang lên ầm ầm, có binh khí đáng sợ đánh tới, thậm chí còn đem thế giới của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Tất cả át chủ bài đều tung ra, chính là muốn một lần đánh chết Lâm Nhược Tiên này. Nhưng gã này nhất định sẽ thất bại, thiên phú của Lâm Nhược Tiên mạnh đến mức nào, đó là đã đột phá giới hạn của thân thể, tiến vào một cảnh giới xưa nay hiếm thấy. Hắn trăm năm qua đã trưởng thành đến trình độ nào, thật ra không ai biết rõ, thậm chí, rất ít người thấy nàng sử dụng huyết mạch chi lực. Căn bản là dùng nhục thân để quét ngang những đối thủ này, ngang ngược đánh giết, chưa bao giờ dùng qua huyết mạch chi lực, khiến người ta hiểu biết về nàng cực kỳ có hạn. À quả nhiên, chỉ vừa đối mặt, thân thể của thiên kiêu cái thế giao long tộc đã bị đánh thành hai mảnh, sau đó bị giao long vật cưỡi của Lâm Nhược Tiên một ngụm nuốt sạch, chết trong oán hận. Mất đi tất cả. Đại thế tranh đấu, thời đại vương giả, chính là muốn tranh đoạt, các thiên kiêu của các tộc lần lượt xuất hiện, mặc dù không bằng những yêu nghiệt kinh khủng như Lâm Giật và Nhân Hoàng. Nhưng vẫn có thể cùng các nhân kiệt cái thế của nhân tộc tranh đoạt một phen. Giống như bây giờ, sau khi Lâm Nhược Tiên liên sát hai vị thiên kiêu cái thế, vẫn có thiên kiêu cái thế của cổ tộc bước ra, đây là muốn dùng thi cốt của Lâm Nhược Tiên để lót đường. Đạp lên uy vọng của nàng để thành tựu chính mình. Ta đến giết ngươi, một thiên kiêu cái thế của thiên lang tộc bước ra một cách âm lãnh, tuyên bố muốn giết Lâm Nhược Tiên, đây là muốn lấy nàng để thành danh. Ngươi không đủ tư cách. Lâm Nhược Tiên không động, nhưng từ phía xa lại truyền đến một câu nói lạnh lùng. Nhiều cường giả kinh ngạc phát hiện, một bóng người từ trong hư vô vượt qua, toàn thân ngũ quang lấp lóe, người đến là Tần Diệp. Nhìn người tới, Lâm Nhược Tiên khẽ gật đầu, trực tiếp bước lên giao long rồi bay đi, hướng về hoàng thành của nhân tộc. Lần này ra ngoài thực chất là để giết những kẻ sỉ nhục cha mình. Tần Diệp thấy nàng rời đi, sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng, cuối cùng thu dọn tâm tình, giấu đi sự tiếc nuối đó vào đáy lòng, xoay người đạp không. Từng bước một đi về phía thiên kiêu cái thế của thiên lang tộc kia. Gã kia sớm đã bị tức giận đến phát cuồng, dám xem thường ta, thiên kiêu cái thế của thiên lang tộc nổi giận, nhưng ngay sau đó, đáp lại hắn là một nắm đấm ngũ sắc, ầm một tiếng. Trong lúc vội vàng ngăn cản, binh khí của hắn vậy mà đã bị đánh nát trong nháy mắt, hơn nữa uy thế của nắm đấm không giảm, một đường đánh nát thế giới của hắn. Cuối cùng xuyên không đánh vào thân thể thiên lang, ngao, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn truyền đến, con thiên lang kia lập tức bị nắm đấm đánh nổ, chết cực kỳ thê thảm. Chỉ vừa đối mặt đã bị Tần Diệp trong nháy mắt đánh giết, gọn gàng, giết xong liền đi, không chút dây dưa, sau khi hắn đi, còn lại một đám cao thủ cổ tộc lòng lạnh như băng. Nhìn đống máu thịt tan nát bốn phương, thương cho thiên kiêu của thiên lang tộc, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, thực sự khó mà tin được. Nhân kiệt cái thế của nhân tộc lại đáng sợ như vậy sao? Những nhân kiệt này đã thành tựu chiến thánh, thiên kiêu bình thường khó mà sánh được. Có người nói ra nguyên nhân, cảm thấy có chút sợ hãi. Một số thiên kiêu cái thế thở dài, có người lẩm bẩm nói, đại thế tranh đấu, ngôi vị vương giả, nhất định phải dùng vô số thi hài máu xương của thiên kiêu để lót đường mới có thể đúc thành. Tương lai muốn chứng đạo thành vương giả, đều phải chém giết vô số, chỉ có đạp lên thi cốt của thiên kiêu cùng thế hệ để trở thành tồn tại vô địch mới có khả năng chứng đạo phong vương. Những thiên kiêu cổ tộc này rất rõ ràng, các cường giả các tộc cũng rõ ràng, thời đại vương giả đã đến, không chỉ tuyên cáo thời đại thuộc về thánh nhân đã trực tiếp kết thúc. Bây giờ chính là một thời đại tranh đoạt ngôi vị vương giả, là thời đại các thiên kiêu các tộc tranh đoạt vương vị. Đại thế tranh đấu, ta Lý Điện Thần nhất định phải chứng đạo phong vương, liền dùng thi cốt của cường giả tiên tộc để đúc nên vương vị tương lai của ta. Hắn bước ra khỏi lãnh địa nhân tộc, hướng về phía phong ấn của tiên tộc tiến đến. Đây là muốn đi vào trong tiên tộc, chủng tộc này mỗi một thời đại đều bị nhân tộc gia cố phong ấn, ngay cả khi trời đất đại biến cũng không hoàn toàn phá vỡ phong ấn, bây giờ vẫn chưa đi ra. Mà Lý Điện Thần chính là muốn quay về, dùng máu của tiên tộc để lót đường. Chu Tiên Kiếm Vương đời này muốn tiếp tục bước trên con đường của Chu Tiên Kiếm Vương trước đây sao? Nhìn hắn rời đi, hướng về phía nơi ở của tiên tộc, một số cường giả cổ tộc sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí một số vương giả còn nảy sinh ý định đi ra ngoài âm thầm xóa sổ hắn. Đáng tiếc, luôn cảm thấy một luồng khí tức như có như không tràn ngập, khiến những vương giả này không dám động. Tại hoàng cung của nhân tộc, một ngọn long sơn khổng lồ sừng sững lơ lửng. Long khí sôi trào, hỗn độn bành trướng, mơ hồ có thể thấy 9 con ma long đang ngủ say nghỉ ngơi ở đây, uy thế lộ ra, cái thế vô địch. Trước hoàng cung, một đám người cung kính chờ đợi, dẫn đầu là Tương Cầm Cầm và mọi người. Phía sau là một đoàn nhân kiệt cái thế đời sau của nhân tộc vừa trưởng thành. Hơn nửa người thần sắc bi phẫn, vì phụ thân của họ đã chết trận. Đại thế tranh đấu, thời đại vương giả, muốn đạt được vị trí cao hơn, nhất định phải đi tranh đoạt. Con đường vương giả cuối cùng luôn đi kèm với máu tanh vô tận. Các người mỗi người hãy đi tìm kiếm con đường của riêng mình, tương lai ra sao ta sẽ không còn hỏi đến nữa. Trong hoàng cung, đột nhiên truyền đến một câu nói đạm mạc như vậy, là nhân hoàng nói chuyện. Bên trong sương mù tràn ngập, hỗn độn sôi trào, khiến một nhóm cao thủ nhân tộc trước cung điện sắc mặt hơi đổi, mỗi người đều cảm thấy áp lực. Ý của nhân hoàng trong lời nói, chính là tương lai sẽ phải dựa vào chính họ, sẽ không còn che chở họ nữa, bởi vì, đây là thời đại của vương giả, trong thời đại của vương giả. Muốn thành tựu vương giả đầu tiên phải trực diện với những vương giả cổ tộc kia, nếu không tương lai làm sao thành tựu vương giả vô địch. Đi đi, tương lai sống hay chết, là vua hay là run. Đều do các ngươi quyết định. Ta đợi các ngươi trở về đăng cơ phong hào, thành tựu nhân vương của nhân tộc, hỗn độn khí phảng phất. Bóng dáng nhân hoàng chậm rãi hiện ra, một thân sương mù màu xám mông lung, khiến người ta không thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được thần uy vĩ đại mênh mông kia, càng ngày càng mãnh liệt. Đúng như đang trực diện với thần linh, Tằng Tiểu Nhạc, thế hệ nhân kiệt cái thế đời đầu, lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ, trong lòng có chút áp lực. Áp vực đến từ các nhân kiệt cái thế đời sau của nhân tộc, những đứa trẻ kia trăm năm qua đã đuổi kịp, rất có thể có người sẽ vượt qua họ, dẫn đầu phong vương. Vị tiểu yêu nghiệt Lâm Nhược Tiên của nhân tộc chính là một trong những người đáng sợ nhất. Nhân hoàng, Tằng Tiểu Nhạc cáo từ, nếu không thành vương, thề không trở về. Tằng Tiểu Nhạc giọng nói đanh thép, trang nghiêm xoay người đạp kiếm bay đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là muốn đi tìm kiếm con đường vương giả của riêng mình. Mộc Thần tiến lên, trang nghiêm nói, nhân hoàng, ta Mộc Thần thế tất sẽ giết đến tận ngôi vị vương giả. Ngày sau trở về, chính là lúc nhân hoàng vì chúng ta đăng cơ phong hào. Đi, giết ra một con đường vương giả, giờ phút này, trong hoàng thành của nhân tộc, từng bóng người đáng sợ cáo biệt nhân hoàng, lập tức xông lên trời. Mang theo sát khí ngút trời muốn tranh đấu với các thiên kiêu cái thế của các tộc, giết ra một con đường vương giả. Để cho những kẻ tự xưng là thiên kiêu của cổ tộc kia xem tên của ta, Đao Ma. Trương Long xoay người, mang theo công chúa Đọa Thiên Sứ Lucy rời đi. Hai vợ chồng sớm đã được nhân hoàng chứng kiến kết thành vợ chồng, hiện tại tự nhiên là cùng nhau xuất phát, muốn chinh chiến trên con đường vương giả. Những thiên kiêu cái thế của nhân tộc này, từng người bay vút lên, Hầu Sâm Phượng, Mạc Nhan, Thiết Phi, Khương Tuấn Vũ và mọi người, lần lượt từ trong hoàng thành bước ra. Mỗi người lựa chọn một phương hướng, muốn đi khắp thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên của mỗi người, muốn giết ra một con đường vương giả thuộc về riêng mình. Kế tiếp, Tật Diệp và một thế hệ nhân kiệt cái thế mới cũng xuất phát. Sau khi cáo biệt nhân hoàng và người thân, họ lần lượt bước lên con đường chinh chiến. Đây là nội tình của nhân tộc, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thực sự sống sót, đồng thời thành tựu ngôi vị vương giả, thật ra không ai biết được. Giống như con cái của Mạc Long, Hoàng Kỳ Nguyên, trong thế hệ nhân kiệt cái thế mới, đều đã hóa thành từng vị sát thánh, đây là dùng chém giết để chứng đạo thành vương. Tương lai chắc chắn sẽ còn đẫm máu hơn, chém giết không ngừng. Giết sạch thiên hạ, Tôn Tẫn, Lý Quảng, Mạc Thiểu Quân, Lương Thiên Tranh và mọi người tỏa ra sát khí ngút trời. Bước lên con đường chinh chiến, mỗi người phân tán ra, bước vào lòng đất mênh mông bao la, đi tìm con đường của họ, con đường vương giả. Nhưng, những người này chém giết kinh khủng, có thể thành tựu vương giả hay không còn chưa rõ. Chuyện tương lai, ngay cả Lâm Dật lúc này cũng không thể đoán trước được, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, trong đó có người sẽ vẫn lạc. Ta trấn thủ Diêm La Thành. Đột nhiên, bóng dáng Diêm Thanh La đạp không mà lên, nhìn sâu vào trong hoàng cung, vừa vặn đối mặt với một ánh mắt, đó chính là Lâm Dật. Hai người nhìn nhau thật lâu, Diêm Thanh La đột nhiên cười khẽ rồi xoay người rời đi. Không ai hiểu nàng cười gì, ngay cả Tương Cầm Cầm và mọi người cũng không rõ. Nhưng mỗi người không do dự, lần lượt trở về cương vị của mình, không đi ra ngoài tranh đoạt con đường vương giả. Bởi vì, các nàng rõ ràng vị trí của mình, không thể rời đi. Trấn thủ các thành, thật ra cũng là một sự bất đắc dĩ. Dù sao họ là cao tầng của nhân tộc, không làm thì ai làm, thế hệ trẻ đều đã ra đi, thế hệ trước chiến tử hơn nửa. Điều này dẫn đến sự trống vắng trong hàng ngũ cao tầng của nhân tộc, tạm thời không thể không do một số người vừa trưởng thành trong nội bộ đảm nhiệm. Các con đi đi, tương lai ra sao liền xem chính các con. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên nói chuyện, khiến nhóm nữ tử nhân tộc còn lại lập tức phấn chấn. Dẫn đầu, tự nhiên là con gái của hắn, Lâm Nhược Tiên, bên cạnh là Diệp Văn, Hà Hân Hân, Nghiêm San San bốn người. Bốn cô gái này, vốn là bốn đứa trẻ, nhưng trăm năm không gặp, đã sớm trưởng thành thành những nhân kiệt cái thế duyên dáng yêu kiều, vô địch, là tấm gương của vô số thiếu nữ nhân tộc. Phụ thân, Nhược Tiên cáo từ, Lâm Nhược Tiên có chút thất lạc, không nhìn thấy cha mình, ý tứ này chính là không muốn gặp nàng. Trong lòng nàng hiểu, đây là Lâm Dật đang tạo áp lực cho nàng, nếu không thành vương, tương lai ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ người đi theo. Gặp nhau không bằng không gặp, đã trăm năm, đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành, hiện tại đã không cần hắn che chở. Lâm Dật cũng có chút bất đắc dĩ, mình đã nhận đứa con gái này, nhưng chưa bao giờ thực sự là một người cha xứng trước. Nhân hoàng ca ca, Văn Văn đi trước đây, đợi ta trở về, nhớ đặt cho ta một phong hào thật hay, thật bá khí nhé. Diệp Văn vui cười giơ cây chiến cung tinh xảo trong tay, sau đó đạp không mà đi, tìm kiếm con đường vương giả thuộc về nàng. Từ xa, Tương Cầm Cầm nhìn nàng rời đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Con gái đã trưởng thành, trăm năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều, nhưng nàng đã dùng bất lão tiên dược, giờ phút này dung nhan bất lão, tựa như thiếu nữ 20 tuổi. Giống như nàng, Khương Ngọc Nghiên và mấy người cũng vậy, nhìn những đứa trẻ này rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Đáng tiếc các nàng không thể đi theo, đây là cơ duyên của mỗi người, muốn chứng đạo thành vương, nhất định phải bước trên con đường vương giả tràn ngập máu tanh này. Cầm tỷ yên tâm đi, Diệp Văn, Nhược Tiên các nàng sẽ không sao đâu. Tên kia ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nóng này chính là hắn. Lý Tuyết Anh liếc mắt về phía hoàng cung, nói một câu. Tương Cầm Cầm thần sắc lấp lóe, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Cả nhân tộc, từ khi Nhân Hoàng và Lâm Giật liên sát tứ vương, các tộc không có một vương giả nào dám vào lãnh địa nhân tộc. Nơi này, ngược lại có các thiên tài và thiên kiêu của các tộc xuất hiện, chính là muốn đến để mài giũa. Nhưng, trong nhân tộc cũng không phải là dễ bắt nạt. Trăm năm qua, một thế hệ người mới lại một thế hệ người mới trưởng thành quật khởi, quần tinh lấp lánh, thậm chí còn kinh tài tuyệt diễm hơn cả hai thế hệ trước đó. Đương nhiên, muốn so với cặp cha con yêu nghiệt Lâm Giật và Lâm Nhược Tiên này, thì vẫn là không nên. Lâm Giật này là yêu nghiệt lớn nhất của toàn thể Hoa Hạ nhân tộc, hắn nhận một đứa con gái cũng có thể nuôi dưỡng thành yêu nghiệt, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Về phần tại sao không bồi dưỡng nhiều yêu nghiệt hơn, ngươi nên tỉnh lại đi, muốn có thần dược, trước tiên phải hỏi xem nhân tự cổ quyển kia có đồng ý hay không. Lúc trước, Lâm Giật đã phải khổ sở cầu xin một chút thần dược để đặt nền móng cho Nhược Tiên, thậm chí muốn lấy thêm một chút cho Diệp Văn và mọi người cũng không được. Nhân tộc bên này vừa động, lập tức gây nên sự chú ý của các cường giả các tộc. Nhìn thấy những nhân kiệt cái thế của nhân tộc bước ra khỏi lãnh địa, các thiên kiêu cái thế của các tộc lập tức ngồi không yên. Nhân kiệt cái thế của nhân tộc đã xuất hiện, những người này từng người đã bước vào thánh cảnh. Đã đến lúc tranh đoạt ngôi vị vương giả, một thiên kiêu cổ xưa của Xâm La tộc bước ra khỏi thế giới quỷ âm u đáng sợ, đến với đại địa. Bản tọa muốn giết chóc nhân kiệt cái thế của nhân tộc, dùng thi cốt của chúng để lót đường cho con đường vương giả. Một đại ma cái thế của ma tộc giết ra, đồng thời tuyên bố muốn dùng thi cốt của nhân kiệt cái thế nhân tộc để đúc nên con đường ma vương của riêng mình. Lời nói kinh người, thậm chí gây nên sự chú ý của một số vương giả. Nhưng lời nói của hắn quá ngông cuồng, đã thu hút sự chú ý của một nhân kiệt cái thế. Trương Long nghe được lời của thiên kiêu ma tộc này lập tức nổi giận, xách ma đao vượt qua mấy vạn dặm đánh tới, muốn chém tên đại ma này. Một tên đại ma nhỏ nhoi, dùng ngươi để rèn luyện ma đao là tốt nhất. Trương Long đến, lập tức đánh tới, ma đao kinh khủng, chém nát bầu trời, khiến tên đại ma cái thế kia sắc mặt kinh hãi. Hắn không ngờ mới khoác lác một hai ngày, đã dẫn đến một tồn tại đáng sợ như vậy của nhân tộc. Đương nhiên, lúc này Trương Long đã sớm thành tựu ma thánh, đao ma thành thánh. Lại ẩn chứa sát khí kinh thiên, là đao quân thực sự, ở Thâm Uyên ma ngục tại Tây Thổ uy danh lẫy lừng, chém giết vô số ác ma Thâm Uyên. Thậm chí không rõ đã đổ sát bao nhiêu ma thánh của Thâm Uyên. Hiện tại, hai luồng ma khí cuồn cuộn, trận chiến kịch liệt gây nên sự chú ý của các phe. Cả hai, một người là đại ma cái thế, một người là đao ma của nhân tộc, thực lực tương đương, đánh nhau ngang tài ngang sức. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, chiến đến núi lở đất nứt, cuối cùng hai người đồng thời dừng lại, không đánh tiếp nữa. Bỏ lỡ hôm nay, ta sẽ lại đến giết ngươi. Đại ma cái thế của ma tộc sắc mặt lạnh lẽo, nói ra một câu như vậy. Hôm nay qua đi, ngày sau ngươi tất sẽ là vong hồn dưới đao của ta. Trương Long cũng dứt khoát, để lại một câu, trực tiếp xoay người mang theo Lucy rời đi, gây nên sự coi trọng của những cường giả cổ tộc kia. Đao ma của nhân tộc này không chỉ cường đại, mà ngay cả người vợ bên cạnh cũng rất đáng sợ, với 5 đôi cánh đen kịt, tỏa ra uy thế ngút trời. Muội muội, hai chúng ta cũng nên xuất phát. Ta, Phượng Qua, tất nhiên sẽ là vương giả thế hệ mới của bản tộc, và ta muốn làm vương giả vô thượng. Trong ngọn núi lửa của Phượng tộc, truyền ra một lời tuyên thệ kinh người như vậy. Phượng Qua cùng muội muội Hoàng Anh bước ra khỏi núi lửa, cuốn theo 5 minh ly hỏa giết vào đại thế của thiên hạ, muốn tìm kiếm con đường vương giả của riêng mình. Mỗi người trong lòng đều có một niềm tin, có thể thành tựu vương giả. Phong Vân cổ tộc, Thủy tộc, thậm chí một số chủng tộc chưa từng nghe nói đến, đều lần lượt xuất hiện, tiến vào đại thế tranh đấu này. Người người đều vì ngôi vị vương giả kia mà đến, đều muốn tranh đoạt khí vận, cuối cùng chứng đạo thành vương. Ta, Thạch Phong, đã yên lặng lâu như vậy, đã đến lúc đi ra. Con đường vương giả, chí hướng của ta là trở thành hoàng giả vô song, làm Thạch Hoàng của đá. Thạch Phong của Thạch Linh tộc bước ra khỏi tộc địa, một mình ôm một khối đá màu xám cao 9 tấc, trên đó cắm một thanh kiếm đá cổ xưa, đây là Thạch Trung Kiếm. Con đường chứng đạo của ta ở đâu lúc này, trong hoàng cung của nhân tộc, Lâm Giật lại rơi vào trầm tư, cả người có chút mê mang. Hắn không cảm nhận được cơ duyên của mình, nói cách khác, cơ duyên của hắn không nằm trong cuộc tranh đoạt của thời đại vương giả này. Nhưng nếu cơ duyên không ở đây, hắn làm sao thành tựu vương giả vô thượng. Trong nhất thời, Lâm Dật trở nên cực kỳ mê mang, có một sự mờ mịt, cuối cùng không thể không vận dụng vận mệnh trường hà để trấn áp bản thân, mới khôi phục lại bình tĩnh. Bản tôn, thân thể ngươi đã thành thánh, tu chính là nhục thân bất hủ. Từ thời thái cổ đến nay, chưa từng có ai đạt đến cảnh giới vương giả bằng nhục thân, chỉ có một truyền thuyết như vậy mà thôi. Đây là cực hạn của cảnh giới nhục thân. Người nhục thân thành thánh rất nhiều, nhưng xưa nay lại chưa từng nghe qua có ai có thể dùng nhục thân thành vương. Hỗn độn phân thân nói một câu, khiến tâm tình Lâm Dật chấn động. Từ thời thái cổ đến nay, chưa có bất kỳ một sinh linh nào có thể dựa vào nhục thân để thành tựu cảnh giới vương giả. Đây là một con đường tuyệt lộ. Con đường tu luyện nhục thân, quả là chông gai vạn phần. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có bất kỳ sinh linh nào có thể dùng nhục thân để chứng đạo phong vương. Đó là một giấc mộng xa vời không thể chạm tới, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa một ai có thể đạt đến cảnh giới ấy. Lấy nhục thân thành thánh thì dễ, nhưng muốn lấy nhục thân phong vương thì khó, khó, khó vô cùng. Lâm Dật hiểu rõ, nhục thân của mình đã đạt đến một ngưỡng cực hạn, là cực hạn của cổ thánh. Toàn thân trong máu thịt đã khắc đầy thánh ngân, chỉ cần ngưng tụ được vương đạo ấn ký là có thể chứng đạo. Thế nhưng, trông thì chỉ cách một bước, mà thực ra lại là một khoảng cách không thể vượt qua. Dường như trời đất không chấp nhận việc nhục thân chứng đạo, đã áp chế, thậm chí là chặt đứt hoàn toàn con đường này. Con đường tu luyện nhục thân, rốt cuộc là gì? Lúc này, trong thế giới hỗn độn, Lâm Dật rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua. Con đường tu luyện của hắn trước nay vô cùng khúc chiết, nhưng chính một cỗ áp lực vô hình đã buộc hắn phải không ngừng quật khởi, trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, chỉ để nhanh chóng trưởng thành. Đó là một loại cảm giác nguy cơ, nếu không trưởng thành, chỉ có một con đường chết. Nếu hắn không nhanh chóng lớn mạnh, sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Bản tôn, những huyền bí trong cơ thể người, kho báu của nhục thân, vẫn chưa hề được khai mở. Ngay cả người cũng chưa thực sự lĩnh hội được những bí ẩn của nó. Muốn đột phá từ nhục thân, nhất định phải bắt đầu từ chữ lực. Hỗn độn phân thân cất lời. Chỉ một câu nói này đã khiến Lâm Dật tâm thần chấn động mạnh, cuối cùng cũng nắm bắt được một tia linh quang, một chút cảm hứng. Đúng như hỗn độn phân thân đã nói, con đường tu luyện nhục thân, kỳ thực chỉ gói gọn trong một chữ, đó là lực. Thứ gọi là lực chính là sức mạnh thuần túy nhất của cơ thể. Những bí ẩn của thân thể, cho đến tận hôm nay, Lâm Dật cũng khó lòng lĩnh hội được một phần vạn, chứ đừng nói đến việc khai mở hoàn toàn kho báu thân thể. Bây giờ, nghe hỗn độn phân thân nói vậy, hắn lập tức nắm chặt lấy tia linh cảm kia, mấu chốt nằm ở chữ lực. Lực của nhục thân là một loại sức mạnh vô cùng thuần túy, nguyên sơ và hoang dã, không phải huyết mạch chi lực, lại càng không phải chiến khí tu luyện mà thành. Sức mạnh này đi cùng với những bí ẩn của cơ thể, tự nhiên trưởng thành, diễn sinh ra một loại lực. Đây chính là cội nguồn của nhục thân sinh linh, là suối nguồn của sức mạnh thể chất. Lực, chệ lẽ là lấy lực chứng đạo. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Dật lóe lên thần quang, tựa như hai lò lửa hừng hực chiếu rọi hỗn độn, khiến bốn phương sôi trào. Trong tâm linh hắn dâng lên một cơn chấn động kịch liệt, đó là một loại lĩnh ngộ. Hắn nghĩ đến việc lấy lực chứng đạo, một loại khí phách kinh thiên, muốn dùng sức mạnh nguyên thủy và hoang dã nhất để chứng đạo. Điều này làm hắn nhớ lại lúc dùng thời thần phân thân để khai thiên, nhưng giờ ngẫm lại, thời thần phân thân không phải nhục thân, cho nên không thể tính là lấy lực khai thiên. Lực là gì? Là thứ sức mạnh nguyên thủy nhất, hoang dã nhất, cũng là bản nguyên nhất. Nó là sức mạnh mà sinh linh sinh ra đã có, không cần tu hành cũng tồn tại, đó chính là lực thuần túy, lực của nhục thân. Lực không phải chiến khí tu luyện, càng không phải huyết mạch, mà chỉ là sức mạnh trời sinh của sinh linh. Đây là thứ sức mạnh mà mỗi một sinh linh sinh ra đều sở hữu, đây mới thực sự là lực. Lâm Dật bừng tỉnh, con người sáng rực, đã có được một vài cảm ngộ. Nhưng muốn thực sự cảm nhận được huyền bí của lực vẫn vô cùng gian nan, phải có đại cơ duyên, hoặc là phải dùng chính thân thể mình để không ngừng rèn luyện và cảm ngộ. Nghĩ đến đây, hắn đứng bật dậy, toàn thân tỏa ra chiến ý ngút trời, ý chí hừng hực sục sôi. Hắn muốn ra ngoài tìm kiếm cường giả để ma luyện nhục thân, từ trong những trận chiến sinh tử để cảm ngộ bí ẩn của cơ thể, thấu tỏ huyền cơ của lực. Ta đi tìm kiếm huyền bí của lực, nơi này giao cho ngươi. Lâm Dật nói xong, cùng hỗn độn phân thân gật đầu, rồi xoay người biến mất. Chỉ còn lại nhân hoàng một mình trầm tư, không để tâm đến việc bản thể rời đi, mà chìm vào cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Vừa ra khỏi hỗn độn, Lâm Dật lướt đi trong không trung, vượt qua mấy vạn dặm, chẳng bao lâu đã đến một vùng núi non trùng điệp. Nhìn xuống một vực sâu, hắn phát hiện nơi đây sương mù cuồn cuộn, sát khí lờ mờ, rõ ràng có hung vật ẩn nấp. Khí thế hung ác từ trong vực sâu tỏa ra, dẫn lối cho Lâm Dật tìm đến. Hắn lập tức nhận ra nơi đây ẩn giấu một con hung thú kinh khủng, xem ra là một đầu thú vương. Gào, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là một tiếng rít yêu nghiệt của nhân tộc, người dám một mình đến đây sao? Đây là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, yêu nghiệt nhân tộc này đến đây tuyệt đối không có chuyện tốt lành. Gã này đã bắn chết ba vị vương giả, không phải kẻ lương thiện, mà là một kẻ hai tay nhuốm đầy máu tanh. Quan trọng nhất là gã này cực kỳ yêu nghiệt, chưa phong vương đã có thể bắn giết ba vị vương giả. Mặc dù là mượn nhờ uy lực của Thái Cổ Thần Cung, nhưng vẫn là một mối uy hiếp cực lớn. Giống như bây giờ, một con hung thú trong vực sâu đã nổi giận. Ầm ầm, phía dưới, mặt đất rung chuyển, núi non lay động, đá lớn lăn xuống, truyền đến những tiếng động như sấm. Khí thế hung ác ngập trời cuồn cuộn bốc lên, mơ hồ trong làn sương máu, một hung vật khổng lồ hiện ra, đó là một con rết màu đỏ như máu. Con ngô công này có trăm chân, đôi mắt xanh biếc trợn trừng, chiếu ra một cỗ sát cơ lạnh lẽo. Uy áp thuộc về thú vương lan tỏa, vô cùng huyết tinh, khiến người ta có cảm giác đáng sợ như đang lạc vào biển máu luyện ngục. Ngô công, được mệnh danh là độc vương. Lâm Dật thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm con ngô công bước ra, không hề chủ quan mà rất cảnh giác. Hắn muốn ma luyện nhục thân, nên không thể dùng thần cung để bắn giết, chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để chiến đấu một cách thảm liệt. Nếu không thì làm sao ma luyện nhục thân, làm sao lĩnh ngộ huyền bí của lực. Dám đến nơi này, ngươi quả thực rất tự phụ, tưởng bổn vương cũng dễ giết như đám tân vương non nớt kia sao? Con ngô công vừa dứt lời, thân thể nó rung lên, huyết quang lấp lánh lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một gã trung niên mặt mày âm độc. Thấy vậy, Lâm Dật ngược lại rất bình tĩnh, nói, ta cảm nhận được, trên người ngươi có khí tức của nhân tộc chúng ta. Đó là vô số tộc nhân của ta đã chết thảm trong miệng ngươi. Hôm nay nếu không diệt trừ ngươi, mối thù của tộc nhân ta biết tính thế nào? Nói hay lắm, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào uy lực của thần cung mà thôi. Nếu không dùng vật đó, bổn vương một ngụm là có thể nuốt chửng ngươi. Gã trung niên âm độc sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Hắn biết rõ, Lâm Dật tuy là một cổ thánh cường đại, nhưng nếu không có thần cung, đám vương giả của các cổ tộc đã sớm giết chết hắn, đâu còn đợi hắn đến nơi này. Ánh mắt Lâm Dật lạnh lùng, khẽ nói, muốn chọc giận ta sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, dù không dùng thần cung, ta vẫn có thể giết ngươi. Ta muốn dẫm lên xương cốt của những vương giả như các ngươi, để bước ra một con đường đại đạo vô thượng. Hắn nói mỗi câu, bước một bước, toàn thân hắn phát sáng, sương mù ngũ sắc từ lỗ chân lông tuôn ra như một ngọn lửa khí đang sôi trào. Đây là huyết khí, chứ không phải huyết mạch chiến khí. Hắn muốn dùng sức mạnh của nhục thân để chém giết vương giả. Nếu ngươi đã tìm đến cái chết, vậy bổn vương sẽ giúp ngươi toại nguyện, để ta hủy diệt kẻ được gọi là sơ đại yêu nghiệt của nhân tộc. Đôi mắt độc vương lóe lên lục quang, cười ha hả rồi lao tới. Vung tay một cái, một luồng năng lượng màu xanh đen đã đánh thẳng đến trước mặt. Đây là độc khí, ẩn chứa độc tố gây tê liệt kinh khủng, có thể dễ dàng hạ độc chết một vị thánh nhân, vô cùng đáng sợ. Nơi này chiếm cứ một con ngô công cấp vương giả, rất nhiều người nhân tộc đi ngang qua đây đều mất tích, không bị nuốt chửng thì cũng bị độc chết. Cảm nhận được độc khí đánh tới, sắc mặt Lâm Dật biến đổi, thầm nghĩ mình đã xem thường thứ độc khí này. Nếu không phòng ngự, với độ mạnh của nhục thân hiện tại vẫn có chút không địch lại. Nếu hít phải vào người, chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn chí mạng. Ngay cả một vài thánh nhân cũng không cách nào chống đỡ, sẽ bị thứ độc khí này hóa thành máu loãng mà chết, vô cùng kinh khủng. Phanh, nắm đấm tung ra, quang mang rực rỡ, đánh một tiếng oanh. Độc khí phía trước lập tức bị đánh tan tác, bay ra bốn phía. Cỏ cây tức thì khô héo, đá tảng cũng hóa thành khói xanh mà tan biến. Thứ kịch độc này khiến Lâm Dật nhíu mày, thậm chí cảm thấy nắm đấm hơi nhói đau. Hắn phát hiện từng tia độc khí đang nhanh chóng ăn mòn cơ thể, men theo cánh tay lan lên, huyết khí trong người vậy mà đang tan rã. Kinh hãi, Lâm Dật không thể không vận dụng huyết mạch chi lực để trấn áp và nghiền nát những luồng độc khí này. Sau đó, hắn thận trọng hơn, nhanh chóng bay lên không, né tránh đòn tấn công đáng sợ của độc vương, suýt chút nữa đã bị đánh trúng người. Ha ha ha, tiểu tử, hóa ra ngươi cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều. Độc vương cười một cách âm lãnh. Đã thăm dò được nội tình của Lâm Dật. Thực ra, nói trắng ra là nhục thân của hắn cường hãn, đạt đến cấp bậc cổ thánh. Nhưng giữa cổ thánh và vương giả có một sự khác biệt cực lớn, thậm chí không cùng đẳng cấp. Dưới vương giả, tất cả đều là cỏ rác, vậy thì ngươi cứ thử xem hôm nay ta có giết được ngươi không? Lâm Dật thần sắc thản nhiên, không hề hoảng loạn, toàn thân hắn phát sáng, tựa như một pho tượng được điêu khắc từ bảo ngọc, lại giống như một loại thần kim được rèn đúc, truyền ra những tiếng kim loại vang vọng. Từng đạo thánh ngân ẩn hiện dưới da thịt, xen kẽ trong xương cốt, thậm chí chảy xuôi trong huyết dịch, lộ ra từng sợi thánh quang. Oanh, Lâm Dật dung chuyển thân thể, bộc phát toàn bộ chiến lực, không hề giữ lại chút nào mà đánh tới. Đôi nắm đấm của hắn đang phát sáng, đánh cho hư không run rẩy xào xạc. Hắn muốn dùng độc vương để rèn luyện thân thể, hắn muốn đi trên một con đường đại đạo chưa từng có, muốn lấy lực chứng đạo, thì nhất định phải lĩnh ngộ được đạo của lực là gì. Mới có thể đạt tới trình độ đó, nếu không chỉ là công dã tràng. Dù nhục thân của hắn đã thành thánh, nhưng thực ra đối với sự lĩnh ngộ và lý giải về thân thể, hắn thậm chí còn chưa tính là nhập môn. Hơn nữa, việc vận dụng sức mạnh cũng chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Oanh, hai đại cường giả nhanh chóng va chạm giao đấu, Lâm Dật gầm lên liên tục, cơ thể dâng lên hào quang. Xen lẫn thành sương mù, giống như một loại khí diễm màu máu, đang hình thành một cỗ uy thế cuồn cuộn, đại chiến không ngừng với độc vương. Vừa giao chiến, hắn lập tức cảm nhận được áp lực vô song. Đó là sức mạnh đến từ vương giả, Lâm Dật không bì kịp, thân thể liên tục bị đánh bay ra ngoài, ho ra máu dữ dội, chịu thương tích. Hơn nữa, thứ đáng sợ nhất là độc khí của độc vương, nó như hình với bóng xâm nhập vào cơ thể, gây ra sự ăn mòn khủng khiếp, tạo thành tổn thương to lớn cho cơ thể Lâm Dật. Thậm chí còn áp chế hơn phân nửa sức mạnh của hắn, khiến hắn khó lòng chống cự. Giết, Lâm Dật ho ra máu, nhưng lại tiếp tục xông lên, chiến đấu đến điên cuồng. Hắn muốn rèn luyện sức mạnh của thân thể dưới làn danh sinh tử, từ đó thấu hiểu và nắm giữ, thậm chí lĩnh ngộ được huyền bí của lực. Đây chính là con đường lấy lực chứng đạo mà hắn muốn đi. Trận đại chiến của hai người lập tức kinh động đến một vài cường giả. Đặc biệt là một số vương giả của các cổ tộc đều kinh ngạc nghi ngờ, lập tức vận dụng thần thông để quan sát. Khi nhìn thấy Lâm Dật, họ đều chấn động, rồi nheo mắt lại theo dõi trận chiến, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Là tên yêu nghiệt nhân tộc này, sao hắn lại đi chọc vào độc vương, lẽ nào muốn bắn giết con huyết ngô công đó? Một vị vương giả thì thầm, con người lóe lên thần quang, nhìn thấu tình hình chiến trường bên này. Giống như hắn, rất nhiều vương giả khác cũng kinh ngạc, nhưng không để tâm nhiều, mà chỉ theo dõi trận đại chiến từ xa, đều cho rằng Lâm Dật muốn bắn giết con huyết ngô công vương kia. Kỳ lạ, yêu nghiệt này vì sao không trực tiếp bắn giết con ngô công vương kia từ xa, một vài vương giả nghi ngờ, nhìn thấy Lâm Dật liên tục bị đánh bay, ho ra đầy máu. Thân thể lúc xanh lúc đen, rõ ràng là đã trúng kịch độc, huyết khí đang suy yếu, có nguy cơ bị ăn mòn, nhưng vẫn không dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ dùng nhục thân để chống cự. Chẳng lẽ, hắn muốn dùng độc vương để rèn luyện bản thân? Có vương giả đã nhìn ra manh mối, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Sâu trong dãy núi, mãnh thú gào thét hoảng loạn tháo chạy. Oanh, đột nhiên, một luồng độc khí như biển cả cuộn trào ập tới. Rừng cây bị hủy diệt, núi đá sụp đổ, vô số mãnh thú không kịp trốn thoát đã bị độc chết, thân xác tan thành vũng máu. Chim hung kêu lên sợ hãi, rơi từ trên không xuống, biến thành một đống xương trắng trên mặt đất. Độc khí ầm ầm ăn mòn khắp tám phương, mặt đất bốc lên từng đợt khói độc, khiến người ta tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi. Phanh, một bóng người loạng choạng bay tới, miệng không ngừng ho ra máu, thân thể bốc lên từng đợt khói độc, bị ăn mòn dữ dội. Độc khí của độc vương quả thực lợi hại, ngay cả thân thể cường tráng của Lâm Dật cũng khó lòng chống đỡ, suýt chút nữa đã bị độc chết, may mắn là nhục thân của hắn đủ mạnh mẽ. Dưới lớp da thịt, những thánh ngân chi chít đang di chuyển, phát ra tiếng kim loại vang vọng, đẩy độc khí ra khỏi cơ thể, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mà tất cả những điều này đều là do Lâm Dật cố ý làm ra. Hắn chính là muốn mượn sức của độc vương để rèn luyện nhục thân của mình, để nắm giữ những bí ẩn của cơ thể, lĩnh ngộ ra áo nghĩa chân chính của lực. Phía trước, xương độc mịt mù, mặt đất lồi lõm, ngọn núi bị ăn mòn hơn phân nửa, rừng cây bị hủy diệt, bầy thú tháo chạy. Nơi đây núi đen nước độc, trương khí ngập trời, quả thực là một mảnh đất chết, sinh linh yếu ớt bước vào đây chắc chắn sẽ bị độc chết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn vang lên, độc vương lao tới, vung tay một cái, một tràng độc khí cuồn cuộn mãnh liệt ập đến. Lâm Dật cố hết sức né tránh, nhưng vẫn bị quét trúng người, máu văng tung tóe, độc khí theo vết thương chui vào cơ thể, phá hoại các chức năng. Hắn không hề hoảng loạn, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, phảng phất như người bị thương không phải là mình, thậm chí không để ý đến thương thế trên người. Hắn vừa chống đỡ né tránh, vừa ngưng tụ sức mạnh đánh trả, nắm đấm gầm thét, tạo ra gió lốc sấm sét. Phanh phanh phanh phanh, hai người giao chiến kịch liệt, mặt đất rung chuyển ầm ầm, đá tảng bay lên không trung, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hai đại cường giả, một là Độc Vương, một là yêu nghiệt nhân tộc, nhưng cuối cùng Lâm Dật vẫn yếu hơn rất nhiều. Hắn liên tục ho ra máu, trong huyết dịch màu trắng bạc lấp lóe từng tia màu đen, đây là triệu chứng trúng độc. Hơn nữa, trên người hắn xuất hiện từng vết thương, do bị Độc Vương cường đại này đánh trúng. Hai người từ trong rừng rậm đánh lên hư không, rồi lại từ hư không giết xuống mặt đất, khuấy động tám phương, độc khí lan tràn. Cuối cùng, Lâm Dật thất bại, không thể không xé rách hư không mà bỏ đi. Đừng chạy, bổn vương muốn giết ngươi. Thấy Lâm Dật chạy trốn, Độc Vương lập tức nổi giận, hóa thành một luồng khói độc cuộn qua bầu trời, đuổi theo Lâm Dật. Nhưng ngay sau đó, hắn lại kinh ngạc dừng lại, bởi vì Lâm Dật đã rút ra một cây thần cung. Hắn không quay đầu lại, nhưng đã dọa cho Độc Vương sợ hãi, không dám tùy tiện truy đuổi, thậm chí còn lập tức biến mất không thấy đâu, những vương giả đang xem trận chiến. Người nào người nấy con người lấp lóe, có kẻ muốn ra tay giết Lâm Dật, nhưng khi cảm nhận được uy hiếp từ cây thần cung, nhớ lại việc hắn đã liên tiếp giết mấy vị vương giả. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Lâm Dật, ngươi có gan thì đừng chạy, có bản lĩnh thì đừng dùng thần cung, bổn vương tuyệt đối không đánh chết ngươi. Trên hư không, cứ văng vẳng một câu nói như vậy, khiến các tộc chấn động, ai nấy đều có chút cạn lời. Ngay cả Lâm Dật đang bỏ chạy cũng có chút không nói nên lời, nhưng hắn không để tâm. Hắn từ trong hư vô bước ra, lập tức tìm một nơi yên tĩnh, bí ẩn để bế quan, chuẩn bị khôi phục thương thế trên nhục thân. Đồng thời, hắn cẩn thận lĩnh ngộ lại trận chiến vừa rồi. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Con đường của lực, ẩn chứa sức mạnh to lớn khôn lường, nếu có thể thực sự lĩnh ngộ được, tương lai đó sẽ là sức mạnh của riêng ta. Trong hang động, Lâm Dật nhìn thân thể rách nát của mình, hắc khí bừng bừng, độc khí đang tàn phá trong cơ thể. Nhưng hắn không dùng huyết mạch chi lực để xua đuổi nó, mà mặc cho luồng độc khí đó tàn phá, để cho nhục thân không ngừng tự hồi phục. Độc khí thật mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó Lâm Dật lại giật mình, hắc khí trong cơ thể vậy mà lại đang từ từ tăng lên, thực sự có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc. Hắn đã có một nhận thức sâu sắc hơn về Độc Vương. Những luồng độc khí này tàn phá trong cơ thể, phá hoại ngũ tạng lục phủ, xâm nhập vào xương cốt, muốn ăn mòn nhục thể của hắn, nhưng nhục thân của hắn đã đạt đến vô thượng thánh thể. Vốn dĩ đã cường hãn, tuy giết vương giả có chút khó khăn, nhưng đám độc khí này vẫn không làm gì được, rất nhanh đã bị sức mạnh của thân thể nghiền nát. Độc khí tan đi, vết thương trên người lập tức chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Lâm Dật không đứng dậy, mà tỉ mỉ thể ngộ lại trận chiến, hồi tưởng lại quá trình chiến đấu của mình. Lấy nhục thân để chứng đạo thực sự quá khó khăn. Một ngày sau, Lâm Dật bước ra khỏi hang động với tinh thần sung mãn, rồi lại tìm đến nơi ở của Độc Vương, lập tức khiến gã cảnh giác và chú ý, sau đó âm lãnh lao ra tấn công. Oanh, độc khí ngập trời, ầm ầm bao phủ, giống như đại dương nhấn chìm trời đất, đây là sự phẫn nộ của Độc Vương. Tên tiểu tử này đã chạy trốn, bây giờ lại quay về, quả thực là đến khiêu khích, là một sự sỉ nhục cực lớn. Tiểu tử, ngươi còn dám quay lại, vậy thì đừng hòng đi nữa. Giọng Độc Vương âm lãnh, ấn ký vương đạo giữa trán lóe lên, một tiếng keng vang lên, một thanh vương binh lao ra. Đó là một cây độc thương. Cây độc thương toàn thân xanh đen, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo sâu thẳm. Bất cứ thứ gì bị nó quét qua, cây cối đều tan chảy, núi đá hóa thành khói, mặt đất bị ăn mòn thành những khe nứt khổng lồ, ngay cả Lâm Dật cũng không thể không cảnh giác. Âm vang, một nắm đấm, liên tục oanh kích, thánh ngân lờ mờ hiện ra, tiếng kim loại vang không dứt. Lâm Dật triển khai sát phạt, sức mạnh nhục thân cực hạn bùng nổ, thánh lực vô cùng mênh mông, hắn đang muốn rèn luyện chính mình. Trận chém giết đẫm máu, tình thế nguy hiểm, tất cả đều được trình diễn trong trận đại chiến này. Lâm Dật vẫn yếu thế hơn, nhục thân bị đánh đến máu me tung tóe, miệng ho ra máu, liên tục bay ra ngoài. Ầm ầm, cả hai giao chiến dữ dội, lao thẳng lên không trung. Độc Vương lập tức hóa ra một vùng biển độc bao phủ hư không, kinh động các cường giả tứ phương. Họ lại dùng đại thần thông nhìn sang, cuối cùng lại phát hiện ra kẻ vốn đã rút lui là Lâm Dật. Một vài vương giả kinh ngạc, suy đoán tại sao Lâm Dật lại quay về, càng thêm khẳng định rằng hắn đang dùng độc vương để ma luyện bản thân, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Lại dùng một độc vương để rèn luyện mình. Quả nhiên, theo trận đại chiến ngày càng kịch liệt, độc vương tung ra hết các thủ đoạn, áp chế Lâm Dật, liên tục đánh hắn bị thương, mấy lần suýt nữa đã đánh nát thân thể hắn tại chỗ. Vô cùng nguy hiểm, nhưng, nhục thân của Lâm Dật vô cùng cường đại, hồi phục nhanh chóng, huyết khí sôi trào như lửa, nắm đấm nặng nề vô cùng. Ngay cả độc vương cũng không dám tùy tiện dùng nhục thân để đón đỡ nắm đấm hung mãnh này, có chút kinh hãi. Rất nhanh, độc vương đã tức giận ngút trời, hiểu ra ý đồ của hắn, gầm lên, đáng giận, ngươi vậy mà đang dùng bổn vương để rèn luyện, ngươi coi bổn vương là đá mài dao sao? Độc vương không khỏi tức giận điên cuồng, hắn đường đường là một vương giả, lại bị một tên tiểu bối nhân tộc xem như đá mài dao, quả thực là sỉ nhục. Nghĩ đến đây, hắn nổi giận đùng đùng, không còn bận tâm gì nữa, mà bộc phát 10 thành lực lượng, hướng về Lâm Dật mà oanh sát. Oanh, hư không dung chuyển, trận đại chiến của hai người kịch liệt hơn mấy phần. Lâm Dật cảm thấy áp lực tăng mạnh, nhưng sắc mặt không đổi, vô cùng trầm ổn và bình tĩnh. Hắn đang từng chút một thích ứng với việc chiến đấu bằng nhục thân, chỉ dùng một đôi nắm đấm để kịch chiến, dùng đó để lĩnh ngộ đại đạo của lực, cái gọi là đại đạo của lực. Chính là thông qua việc khai phá những bí ẩn của nhục thân, từng chút một nắm trong lòng bàn tay, để cho cỗ sức mạnh trời sinh này hóa thành một loại bản năng. Thậm chí lý giải thấu triệt huyền bí của nó. Đạo của lực rất thâm thúy, rất vĩ đại, đây là sức mạnh trời sinh của sinh linh. Nếu có thể đi trên con đường này, thậm chí thực sự lĩnh ngộ được lực là gì, tương lai sẽ không thể tưởng tượng nổi. Giết, ánh mắt Lâm Dật bùng nổ, vung vẩy nắm đấm, giết đến điên cuồng, từng chút một nghiệm chứng và lĩnh ngộ. Hắn từng chút một nắm giữ bí ẩn của thân thể, tìm kiếm cái gọi là đại đạo của lực. Dưới làn danh sinh tử có đại nguy cơ, nhưng cũng có đại cơ duyên. Chỉ cần nắm bắt được, đó chính là đại tạo hóa. Trận chiến này kéo dài 3 ngày, Lâm Dật không chịu nổi nữa, lập tức rút ra thần cung, dọa cho độc vương bay ngược lại. Gã lại tức giận phát hiện Lâm Dật đã chạy mất tăm. Đáng giận, độc vương tức giận gào thét, tám phương chấn động, độc khí cuồn cuộn tuôn ra, quét ngang mọi thứ trong phạm vi 10 dặm, tất cả đều hóa thành cho tàn biến mất. Trận chiến này Lâm Dật thu hoạch rất lớn, không chỉ nhục thân đã có được một sự lột xác giữa sinh tử, mà trong cuộc tranh đấu sinh tử này, hắn còn mơ hồ lĩnh ngộ được chân ý của lực. Cuối cùng đã bắt đầu bước vào cánh cửa của đạo lực. Sau khi giao chiến kết thúc, Lâm Dật luôn ở trong trạng thái hồi phục và thể ngộ, sắp xếp lại những thu hoạch của mình. Lần lĩnh ngộ này kéo dài 3 ngày. Sáng sớm 3 ngày sau, Lâm Dật lại đến, uy thế của hắn càng thêm nặng nề và áp bách, mạnh hơn rất nhiều so với 3 ngày trước. Giết, độc vương và Lâm Dật không cần nói nhiều lời, gặp mặt là giết. Độc khí cuồn cuộn, cuối cùng giết lên đến tận tầng mây trên bầu trời, những đám mây đen kịt đều bị độc khí nhuộm đen, hóa thành một đám mây độc đang cuộn trào. Con Ngô Công Vương đó thực sự nổi giận, Lâm Dật lại còn dám đến, đây quả thực là đang sỉ nhục hắn. Thế nhưng, khi giao chiến, hắn phát hiện ra, nhục thân của Lâm Dật ngày càng cường đại, sự lĩnh ngộ và khống chế đối với sức mạnh cũng đã tăng lên một tầm cao đáng kinh ngạc. Nếu như trước đây còn có chút không hiểu, thì bây giờ có thể nói đã bước vào ngưỡng cửa. Thậm chí trong quá trình giao chiến sau đó, Lâm Dật đang trưởng thành một cách nhanh chóng, dưới sự tranh đấu liều mạng, cuối cùng đã ép ra được tiềm năng của mình. Ầm ầm, hai đại cường giả kịch chiến, những vương giả của các cổ tộc sắc mặt biến đổi không ngừng, đều cảm thấy kinh ngạc. Trận chiến này kéo dài 5 ngày 5 đêm mới dừng lại, Lâm Dật bị thương lui đi, độc vương không truy đuổi. Lần này, Lâm Dật phải mất trọn 6 ngày để tu dưỡng mới xuất hiện, trong thời gian đó, hắn lĩnh ngộ huyền bí của lực. Khi xuất hiện trở lại, khí tức toàn thân hắn càng thêm trầm trọng và to lớn, thậm chí còn tỏa ra từng tia uy thế cổ xưa tang thương. Không cần nhiều lời, độc vương đã sớm chuẩn bị, vừa thấy Lâm Dật đến liền phát động tấn công. Hai người lại một lần nữa đánh lên không trung. Trận chiến này kéo dài hơn, nhục thân của Lâm Dật ngày càng mạnh, ngay cả độc vương cũng cảm thấy lạnh gáy. Yêu nghiệt nhân tộc này, mỗi lần trưởng thành đều kinh khủng hơn. Sức mạnh trên nắm đấm ngày càng cô đọng, thậm chí ngày càng áp bách, cảm giác đó không phải là thánh lực, mà là một loại sức mạnh cổ xưa và hoang dã. Sức mạnh của nhục thân là trời sinh, đó mới là sức mạnh bản chất nhất của cơ thể. Nếu có thể làm lớn mạnh cỗ sức mạnh bản chất này, thì đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Giết, hư không truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, tám phương rung chuyển. Lâm Dật và Độc Vương giết đến điên cuồng, cả hai quên hết mọi thứ, toàn tâm đầu nhập vào việc chém giết đối phương. Trận chiến này kéo dài 10 ngày, cuối cùng Lâm Dật bị trọng thương rút đi. Hắn vừa đi, Độc Vương không truy đuổi, nhưng lại nhìn bóng lưng của hắn một cách lạnh lùng và âm hiểm. Sắc mặt Độc Vương âm độc, tên tiểu tử đáng giận, dám dùng bổn vương làm đá mài dao. Con người âm độc của hắn lóe lên, cuối cùng cười lạnh rồi đi theo, cẩn thận ẩn mình. Hắn muốn theo dõi Lâm Dật, muốn giải quyết tên tiểu tử phiền phức này. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không người chịu thiệt chính là hắn. Dám theo dõi ta sao? Trong hang động, Lâm Dật cười lạnh, trong con ngươi chiếu ra tung tích của Độc Vương. Hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ theo tới, cho nên lần này hắn không có ý định dùng Độc Vương để ma luyện nữa, bởi vì độc khí của đối phương đã không còn tác dụng với nhục thân của hắn. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, có thể chết được rồi. Theo một câu nói truyền ra, toàn thân Độc Vương lạnh toát, đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt. Không đợi hắn xoay người trốn tránh, một đạo thần quang rực rỡ đã từ dưới đất vọt lên, xuyên thủng thân thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cứng đờ, rồi ngã xuống trước hang động không xa. Một đời Độc Vương đã bị bắn chết, khiến những vương giả đang xem náo nhiệt không khỏi rùng mình. Sau khi mất đi giá trị lợi dụng, Lâm Dật vốn không có ý định giữ lại, trực tiếp ra tay tiêu diệt. Con đường của ta quả thực quá khó khăn, xem ra phải tiến vào thanh đồng cổ điện một chuyến nữa rồi. Lâm Dật thu dọn xác con độc ngô công khổng lồ, trầm tư một hồi, cuối cùng thần sắc kiên định. Hắn quyết định phải đi một chuyến vào thanh đồng cổ điện, muốn tìm kiếm cơ duyên. Năm đó, hắn đã ở bên trong đó mà nhận được tạo hóa, nhân tự cổ quyền cũng là ở đó mà có được. Bây giờ, chính là lúc phải vào lại xem một chút. Hết chương 614. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.